Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, tự mình giải quyết. Trác Thanh Khư, ngươi làm sao nói chuyện? Cái gì gọi là trả giá? Khó nghe như vậy, lẽ nào ngươi không biết cái gì gọi là làm trước khác nay khác sao? Ba cái ba cấp thần binh muốn để ba người chúng ta chống lại 9 vị luyện cương cảnh cường giả. Ngươi không ngại thử xem mở cái giá này đi mời mọc cường giả. Ngươi nếu như có thể mời tới bất kỳ một thế lực nào hỗ trợ ta với ngươi họ, cái kia ba cái thần binh liền khi ba người các ngươi khoảng thời gian này khổ cực phí dùng. Tiểu cô, hãy theo ta đến, chúng ta thương thảo như thế nào phá địch. Thanh Khư nói xong, xoay người rời đi. Thanh Khư, không nên vọng động. Trác Húc Nhật vội vã hô một tiếng. Ngươi làm gì? Đã không có Nạp Lan gia trưởng lão, chúng ta làm sao ngăn cản được Bích Ngọc tiên tử sai phái cường giả? Chính ngươi muốn chết phải đi, không muốn hại chết chúng ta. Trác Hướng Bắc, Trác Áo Long càng là tức giận kêu gào. Bất quá Nạp Lan Phỉ nhưng không nói chuyện, ánh mắt của nàng liên tục nhìn chằm chằm vào Thanh Khư sau lưng Viêm Hoàng, mơ hồ mang theo một tia kinh dị. Người khác không cảm giác được, có thể nàng nhưng có thể cảm giác được. Thánh phẩm cương khí trên người Viêm Hoàng, hắn cảm thấy thánh phẩm cương khí khí tức. Hơn nữa, so với nàng vị này vừa rồi ngưng tụ thánh phẩm cương khí người tu hành, trước mắt Viêm Hoàng ở luyện cương cảnh trình độ hiển nhiên sâu hơn một đoạn dài. Nhận ra được Viêm Hoàng cùng Thanh Khư có chút không giống với bằng hữu quan hệ, nàng lập tức đứng dậy, nhắm phòng khách ở ngoài đuổi Thanh Khư đi. Ở ly khai phòng khách thời gian, thanh âm của nàng cũng là truyền vào. Ba vị trưởng lão, như là ba người các ngươi thực sự không muốn ra tay giúp đỡ, cái kia cũng được. Còn cái kia ba cái thần binh giống như Thanh Khư nói, coi như này mấy tháng các ngươi tiền thuê dùng. Chỉ là, từ nay về sau, Nạp Lan thế gia chỉ cần không phải gặp phải gần như diệt môn tai nạn, cũng đừng trách ta lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Phỉ nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, hừ, để cho bọn họ đi. Trước mắt Trác Thanh Khư đã trở về. Bích Ngọc sau khi lấy được tin tức này nhất định sẽ phát điên lên điên cuồng tấn công đánh. Không có có chúng ta mấy vị từ bên chia sẻ áp lực, Phỉ nha đầu dù có thánh phẩm cương khí sắc bén cũng đừng hòng chống đỡ được nhiều như vậy luyện cương cường giả. Nạp Lan Hồng thấy rõ Nạp Lan Thánh muốn lưu lại Nạp Lan Phỉ, lúc này lạnh rên một tiếng. Một bên Nạp Lan Phong cũng là rất tán thành gật gật đầu. Không sai, chúng ta chờ. Ngược lại cuối cùng như xuất hiện người nào viên tổn thương chết lại không phải chúng ta Nạp Lan ra người. Bất quá một khi chờ nàng đỡ không được áp lực, dù có mời chúng ta ra tay thời gian, nhưng là không chỉ một món 4 cấp thần binh đơn giản như vậy. Ta nhớ được, Phỉ nha đầu nhìn thấy trưởng môn thời gian trừ bỏ bị ban tặng một cái 4 cấp thần binh bên ngoài, còn bị ban thưởng xuống một bình vạn hoa nguyên cương đan. Đây chính là tôi luyện cương tức giận tuyệt hảo đan dược. Vạn hoa nguyên cương đan, ta tu hành chỉ là linh phẩm cương khí. Nếu đem một bình vạn hoa nguyên cương đan cho ta dùng, lấy ta bây giờ cương khí trình độ, nắm giữ sánh vai cương khí cảnh hậu kỳ sức chiến đấu đều tuyệt không phải việc khó. Chờ xem, lấy ta đối với Phỉ nha đầu lý giải, nàng sẽ khuất phục. Nạp Lan Thánh, Nạp Lan Hồng, Nạp Lan Phong ba người rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Thanh Khư, ngươi không nên hướng về ta giới thiệu một phen vị tiên sinh này sao? Trong một phòng khác bên trong, Nạp Lan Phỉ nhìn chằm chằm Viêm Hoàng nói. Viêm Hoàng, ta một vị bằng hữu. Nghe được Thanh Khư lấy bằng hữu tên giới thiệu chính mình, Viêm Hoàng trong lòng âm thầm cảm kích, đồng thời quay về Nạp Lan Phỉ hơi thấy thi lễ. Thanh Khư công tử đối với ta có đại ân, ta đã lập lời thề đi theo Thanh Khư công tử, phụng Thanh Khư công tử làm chủ. Đối với Nạp Lan tiểu thư danh thiên tài Viêm Hoàng nổi tiếng đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả thực danh bất hư truyền. Nếu ta không nhìn lầm, Nạp Lan tiểu thư một thân thực lực sợ là so với tầm thường luyện cương cảnh hậu kỳ cường giả đều không kịp nhiều. Để một bên Thanh Khư nghe được Viêm Hoàng thổi phồng, cũng là đối Nạp Lan Phỉ dùng một cái giám định thuật. Bất quá giám định thuật thu được kết quả lại là để hắn hơi bất ngờ. Nạp Lan Phỉ, hỗn độn cấp bậc 12 cấp, công kích cấp bậc 34, phòng ngự cấp bậc 35, tốc độ cấp bậc 36, tinh thần cấp bậc 33, thuộc tính tổng cấp bậc giống như Viêm Hoàng. Có thể thấy hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Chân chính để hắn Thanh Khư coi trọng nhưng là Nạp Lan Phỉ hỗn độn cấp bậc 12 cấp, so với Thự Quang thủ lĩnh Linh Nguyệt càng cao một cấp hỗn độn cấp bậc. Hơn nữa, 10 cấp chính là phổ thông hỗn độn chi tử cùng cao cấp hỗn độn chi tử danh giới. Đạt đến 12 cấp hỗn độn chi tử Nạp Lan Phỉ, tất nhiên điểm ra thần thánh thuật. Bởi vậy nàng trên thực tế có sức chiến đấu dĩ nhiên không thể dùng tầm thường luyện cương cảnh cường giả đi cân nhắc. Hỗn độn chi tử, chẳng trách Nạp Lan Phỉ bị thu dưỡng trước biểu hiện bình thường không có gì lạ. Có thể theo nàng gia nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông không lâu, nhưng ở ngăn ngắn thời gian mấy chục năm bên trong nhất phi trùng thiên, tu thành thánh phẩm cương khí. Ta còn tưởng rằng là nàng vào Hỗn Nguyên Thiên Tông chiếm được trọng điểm bồi dưỡng, càng là chiếm được hỗn độn truyền thừa duyên cớ. Thanh Khư trong lòng hiểu rõ, đồng thời có chút kinh dị. Không biết Nạp Lan Phỉ khi chiếm được hỗn độn truyền thừa sau vì sao còn phải chờ ở Hỗn Nguyên Thiên Tông, sẽ không sợ bị Hỗn Nguyên Thiên Tông cao cấp hỗn độn chi tử hiểu rõ thân trên huyền diệu sao? Viêm Hoàng các hạ đồng dạng không phải người yếu. Hơn nữa, Viêm Hoàng các hạ danh tự này, ta ngược lại thật ra mơ hồ có chút quen tai. Chỉ là trong lúc nhất thời thật không có nhớ tới. Viêm Hoàng ngớ ngẩn, âm thầm liếc mắt nhìn Thanh Khư. Thấy rõ Thanh Khư không có gì biểu thị thời gian, mới cười nói, thật không? Hay là chúng ta năm đó đã từng thấy cũng không nhất định. Ta xen vào Nguyên Không Phong chủ cùng với Hỗn Nguyên Thiên Tông cao tầng ràng buộc không tốt trực tiếp ra tay. Không thể không mượn Nạp Lan gia tộc sức mạnh. Bất quá thấy rõ Viêm Hoàng các hạ sau ta an tâm. Như Viêm Hoàng các hạ mong muốn hết sức giúp đỡ, Bích Ngọc đừng nói là uy hiếp được Thanh Khư an nguy, có thể hay không bảo vệ tự thân tính mạng đều rất có vấn đề. Nạp Lan tiểu thư sĩ cử, chúng ta vẫn là thương lượng một phen đến cùng làm sao hóa giải Trác gia trận nguy cơ này. Ứng phó Bích Ngọc điên cuồng trả thù đi. Nạp Lan Phỉ gật gật đầu. Đây là ta thu thập được có liên quan với Bích Ngọc thủ hạ cao thủ tài liệu cặn kẽ. Hai vị mà xem qua. Viêm Hoàng thận trọng tiếp nhận này một phần tư liệu. Hắn biết, mấy vị này luyện cương cảnh cường giả, phải là giải quyết Thanh Khư thân trên phiền toái then chốt. Theo hắn đem tư liệu từng cái lật xem, không lâu lắm dĩ nhiên đưa ra kết luận. Những này luyện cương cảnh cường giả chân chính có thể xưng tụng có uy hiếp chính là Trảm Thần Kiếm Tư Đồ Thu Thủy, Xích Diễm Tiên Tử Thương Tuyết, Long Quân Chiến Cửu Tiêu ba người. Mấy cái khác, tuy có luyện cương cảnh tu vi, cần phải sao chỉ là ngưng tụ ra phổ thông cương khí, miễn cưỡng bước vào luyện cương cảnh, hoặc là chính là tiến vào luyện cương cảnh thời gian ngắn ngủi, không đáng nhắc tới. Viêm Hoàng nói, cùng một cảnh giới bên trong tự nhiên có phân chia cao thấp. Tột cùng nhất luyện cương cảnh cường giả đối đầu cái kia chút phổ thông luyện cương cảnh, 1 vs 10 đều là điều chắc chắn. Còn nếu là cái kia chút đem thánh phẩm cương khí tu luyện đến đại thành luyện cương cảnh cường giả đối phó vừa rồi luyện thành ra phổ thông cương khí luyện cương cường giả, đừng nói 10 cái, 20, 30, 40 cùng nhau tiến lên, đều sẽ bị một mình hắn đánh tan. Cái này cũng là Viêm Hoàng dám không đem mấy vị khác luyện cương cảnh cường giả để ở trong mắt. Nguyên nhân, Trảm Thần Kiếm Tư Đồ Thu Thủy tốt hơn giải quyết. Nàng kiêu căng tự mãn từ trước đến giờ là hành động đơn độc. Đúng là Long Quân Chiến Cửu Tiêu, Xích Diễm Tiên Tử Thương Tuyết, hai người bọn họ cũng có luyện cương cảnh hậu kỳ thậm chí tột cùng sức chiến đấu. Đơn đả độc đấu ta có thể đối phó trong đó một cái. Có thể như hai người bọn họ liên thủ, sợ là có chút phiền phức. Viêm Hoàng nói xong, chuyển hướng Thanh Khư, một người trong đó phải do công tử tự mình ra tay rồi. Không cầu đem chiến thắng, chỉ cần có thể ngăn cản hắn trong thời gian ngắn, chờ ta đem tên còn lại chém giết sau liền đến viện trợ công tử. Ừm, Nạp Lan Phỉ nghe được Viêm Hoàng nói trong mắt thần quang ngưng lại. Viêm Hoàng, lại có nắm bắt chém giết luyện cương hậu kỳ thậm chí luyện cương tột cùng nhân vật. Còn có, hắn nói Thanh Khư mới miễn cưỡng bước vào chân khí cảnh. Đồng thời ta có thể thấy, hắn bước vào chân khí cảnh thời gian không lâu. Làm sao đối phó được luyện cương cảnh cường giả? Nhất lại là luyện cương cảnh hậu kỳ nhân vật. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ nói đến đây. Nhìn phía Thanh Khư đôi mắt đẹp bên trong mang theo vẻ mong đợi. Thanh Khư ngươi đem chân tu thành thánh phẩm chân khí. Viêm Hoàng cũng là len lén nhìn Thanh Khư một chút. Thánh phẩm chân khí. Nếu như Thanh Khư tu thành chỉ là thánh phẩm chân khí dùng cái gì sẽ có loại kia đáng sợ uy lực. Hắn tu thành là thần phẩm chân khí. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Viêm Hoàng ở tiết lộ tình huống mới sẽ chọn hướng về Thanh Khư khuất phục. Nương nhờ vào một vị tu thành thần phẩm chân khí thiên tài người tu hành. Cứ việc từ đó thì sẽ mất đi tự do. Nhưng, không hẳn không thể dựa thế mà lên. Nhất phi trùng thiên, Thanh Khư chỉ là gật gật đầu. Sau đó nói, mặc dù không biết cái kia tu vi của hai người làm sao. Nhưng ta biết tận lực ngăn cản bọn họ. Chờ một chút, Nạp Lan Phỉ trực tiếp đem thân trên cái này 4 cấp thần binh lấy ra. Chính là một thanh thần kiếm. Theo nàng đưa tay ở trên thân kiếm một vệt. Bị nàng in vào trong thân kiếm dấu ấn tinh thần nhất thời tiêu tan. Bởi vì dấu ấn tinh thần tiêu tan. Nàng bản thân tựa hồ cũng nhận được phản phệ. Nguyên bản trắng nõn xinh đẹp trên mặt xẹt qua một tia trắng xám. Cầm kiếm này. Ít nhiều gì có thể tăng một phần tỷ lệ thắng. Đây là. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nhìn chuôi này tản ra nhẹ nhàng huyền diệu lực 4 cấp thần kiếm. Phảng phất nghĩ tới điều gì? Đây là trưởng môn ban tặng ta chuôi này 4 cấp thần binh. Vì là 9 cánh đằng vân kiếm. 4 cấp thượng phẩm thần binh. Nạp Lan Phỉ gật gật đầu. Ta tu thành thánh phẩm chân khí phẩm tương rất tốt. Tông chủ rất là thưởng thức. Vả lại, tông chủ ban cho 4 cấp thần binh tự nhiên không thể nào là 4 dưới bậc phẩm. Lấy thân phận của hắn cũng không lấy ra được. Bởi vậy này thanh thần kiếm vì là 4 cấp thượng phẩm thần binh tin tức không người biết được. Người nắm kiếm này, như là hợp lý lợi dụng thậm chí có thể nhường ngươi nghịch chuyển càn khôn. Tiểu cô có lòng, ta nhất định dùng kiếm này chém Bích Ngọc chi đầu. Bích Ngọc, giết thì giết, bằng không dù có Nguyên Không Phong chủ 1 năm kỳ hạn đè lên. Trời mới biết trong lòng bệnh trạng nàng sẽ lại cho chúng ta tạo thành phiền toái gì. Có hậu quả gì không? Ta tới gánh chịu, quá mức đem việc này náo đến trước mặt trưởng môn đi. Có tiểu cô câu nói này ta an tâm. Thanh, Khư khẽ vuốt cằm, bất quá ngươi phải cẩn thận. Bích Ngọc cứ việc chỉ là tu thành linh phẩm cương khí. Nhưng so với tầm thường luyện cương cảnh cường giả cũng biết mạnh hơn không ít. Lại thêm trên tay nàng chuôi này 4 cấp thần binh. Phỏng chừng so với Long Quân Chiến Cửu Tiêu cùng Xích Diễm Tiên Tử Thương Tiết đến. Cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Người mà lượng sức mà đi. Điểm này ta minh bạch. Thanh Khư thấy rõ Nạp Lan Phỉ đem trưởng môn. Ban cho thần binh đều tạm cho hắn mượn. Đồng thời không tiếc vì chắc ra mạnh mẽ chống đỡ thế lực càng cao hơn nàng Bích Ngọc Tiên Tử. Phỏng chừng mặc dù trên người mình hỗn độn thần điện bí mật bại lộ đều đủ để tín nhiệm. Lập tức hỏi trong lòng cái kia có chút vấn đề nghi hoặc. Tiểu cô, ta nếu không có nhìn lầm, ngươi là hỗn độn chi tử. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.